Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, tấn thăng chí cao. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trịnh Dược đi theo Hạ Thiên Ngữ đi bán hạ sư phụ chỗ ở. Làm sao đột nhiên muốn đi sư phụ ngươi kia? Trịnh Dược rất hiếu kỳ. Hạ Thiên Ngữ là đột nhiên mang theo hắn đi. Đi bán hạ sư phụ kia đều khiến hắn có chút sợ hãi. Vạn nhất muốn làm khó hắn làm sao bây giờ? Mặc dù Hạ Thiên Ngữ đã đem đến nhà hắn, thế nhưng là dù sao còn không có xử lý hôn lễ. Đi nghe cố sự, sư phụ giống như muốn giảng Đông Vũ cố sự. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Bán hạ sư phụ chuyên trách kể chuyện xưa rồi. Không qua mùa đông mưa cố sự, không phải liền là Phương Sóc cố sự sao? Ngược lại là có thể nghe một chút. Rất nhanh Trịnh Dược bọn hắn liền đi tới bán hạ chỗ ở. Ly Lạc bọn người ngồi trên bàn ăn nhỏ đồ ăn vặt, liền chờ người xem trình diện bắt đầu để bán hạ thuyết thư. Đông Vũ không tại, hẳn là bị chi đi. Sư tỷ, nhanh lên nhanh lên, Giao Giao trên bàn phất tay kêu lên. Bên trên một trận nàng bỏ qua nghe sách, lần này vô cùng tích cực. Bán hạ ngồi tại ở giữa nhất vị trí có chút bất đắc dĩ. Những người này thật sự cho rằng nàng nói là sách. Không qua mùa đông mưa sự tình, xác thực nên nói cho những người này. Dù sao hắn sư huynh đã trở về, bây giờ nói dù sao cũng so từng cái hỏi thật hay. Hạ Thiên Ngữ ngồi xuống về sau, liền hiếu kỳ nói. Sư phụ, kỳ thật ta tương đối hiếu kỳ sư bá cha là ai? Các nàng sư bá cha dĩ nhiên chính là Đông Vũ đạo lữ. Ngẫm lại đều cảm thấy không hài hòa. Đông Vũ nhỏ như vậy một người, không chỉ có lập gia đình, còn sinh hài tử. Nghe được vấn đề này, bán hạ thở dài, đối Đông Vũ tới nói, hắn là một cái đại anh hùng. Một cái bất luận kẻ nào đều không thể thay thế đại anh hùng. Hắn rất mạnh sao? Giao Giao hỏi. Bán hạ lắc đầu. Vừa vặn tương phản. Hắn rất yếu. Hoặc là nói hắn chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Người bình thường làm sao lại nhận biết Đông Vũ? Ly Lạc hơi nghi hoặc một chút. Cái này liền cần từ đầu nói lên. Bán hạ tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Hẳn là từ Đông Vũ rời đi Vũ Tiên Tuyết Địa, dự định tấn thăng trong truyền thuyết cảnh giới nói lên. Khi đó Đông Vũ vẫn là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng cảm thấy mình cách tấn thăng chỉ kém một cơ hội. Ra ngoài không có bao nhiêu năm, cái này thời cơ liền xuất hiện. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng là Đông Vũ bởi vì cái này thời cơ, dẫn đến tự thân tu vi trực tiếp về không. Đó là cái suy yếu kỳ, cũng là một cái kiếp nạn, vượt qua liền có thể phá kén thành bướm. Trịnh Dược gật đầu, cái này có thể lý giải. Cảnh giới trong truyền thuyết là chí cao. Chí cao cùng tất cả cảnh giới khác biệt. Đạo cảnh giới là ngộ thiên địa, vấn thiên địa, chứng tự thân, mà chí cao khác biệt. Chí cao cùng thiên địa không quan hệ, lại cùng thiên địa có quan hệ. Cảnh giới chí cao tên đầy đủ là chí cao thiên cảnh. Nói cách khác, muốn đạt tới cùng thiên địa cân bằng tình trạng, cùng thiên địa sánh vai, đây chính là chí cao. Mà Đông Vũ chính là tại thuế biến, như là hồ điệp chuẩn bị mọc ra cánh đồng dạng. Một khi thành công, liền có thể xung kích chí cao thiên cảnh. Nhưng là loại này thuế biến không bị khống chế, mà lại rất suy yếu. Trên lý luận nàng hẳn là tại một cái địa phương an toàn thuế biến mới đúng. Đương nhiên, không phải ai thăng chí cao đều cần dạng này. Phải nói, thời cơ không giống, tấn thăng phương thức cũng không giống. Bán hạ không chút dừng lại, tiếp tục nói, loại này lột xác ra hồ Đông Vũ ngoài dự liệu. Nếu như nàng biết mình sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, khẳng định sẽ trước tiên trở lại Vũ Tiên Tuyết Địa. Tiếc nuối là, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Để Đông Vũ bất đắc dĩ là, nàng phát hiện mình cái gì đều không làm được. Nàng thuở nhỏ tu luyện, thiên phú kinh người, thế nhưng là chính vì vậy, nàng một lòng chỉ biết tu luyện, đối thế gian hết thảy đều không có cụ thể nhận biết. Nàng biết đói bụng cần ăn cái gì, nhưng là nàng không biết đi cái nào tìm đồ ăn, càng không biết thứ gì không thể ăn. Khát cần uống nước, thế nhưng là đi cái nào tìm nước nàng cũng không biết. Nàng sẽ lạnh, tay chân sẽ chua, thế nhưng là nàng đều không biết phải làm gì mới tốt. Trời mưa nàng biết tránh mưa, nhưng là sẽ chỉ trốn ở dưới đại thụ. Nàng đối thường thức hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó đường đường đại đạo tự nhiên tu sĩ, trong núi 3 ngày, suýt nữa trực tiếp chết đói. Thẳng đến ngày thứ 5, một vị đốn củi tuổi trẻ nông phu phát hiện nàng, có lạ lẫm nam tới gần Đông Vũ. Đông Vũ tự nhiên biết tránh né, thế nhưng là nàng lui về phía sau một chút khoảng cách. Đương dự định xuất thủ, lại phát hiện mình căn bản không có pháp lực, mà người thanh niên kia nhìn thấy Đông Vũ phản ứng như thế lớn, cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ là lưu lại một chút lương khô. Đông Vũ là chờ đối phương rời đi, mới đi ăn, sau đó nàng lần thứ nhất phát hiện lương khô có thể ăn ngon như vậy. Sau đó, cái kia nông phu mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Mặc kệ có người hay không đều sẽ lưu lại một chút lương khô. Hắn một câu không có nói qua, như là câm điếc đồng dạng. Hạ Thiên Ngữ nhấc tay, sư phụ, hắn sẽ không thật là câm điếc à? Không phải, bán hạ cũng là có chút không hiểu. Nghe Đông Vũ nói, hắn chỉ là rất ít nói chuyện, nhưng là khẳng định là biết nói chuyện, mà lại tại đối phương đưa 1 tháng lương khô còn một câu không nói về sau, Đông Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng. Nàng hỏi, ngươi là câm điếc sao? Người thanh niên kia chỉ là lắc đầu. Đông Vũ nhịn không được để hắn mở miệng. Sau đó người thanh niên kia chỉ là ồ một tiếng, về sau liền rời đi. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, người này không có ý định lý người sao? Hạ Thiên Ngữ mấy người cũng là như thế này, đây cũng quá lạnh lùng a. Bởi vì mùa mưa sắp đến, người thanh niên kia bắt đầu hướng nơi này chuyển vật liệu gỗ. Mỗi ngày chuyển 1 điểm, mỗi ngày đào 1 điểm thổ. Sau đó hắn bỏ ra 2 tháng ở chỗ này dựng 1 cái nhà gỗ nhỏ, còn chuẩn bị đơn giản đồ dùng trong nhà. Trước khi đi hắn nói mấy tháng này câu nói đầu tiên, có thể ở bên trong. Đông Vũ ngay từ đầu có chút cảnh giác, nhưng là qua nửa tháng, đối phương ngoại trừ đưa lương khô, chuyện dư thừa không còn có làm, mà lại mùa mưa đến, rất thường xuyên trời mưa. Đông Vũ chỉ có thể vào ở trong phòng. Lại qua 1 tháng, người thanh niên kia đưa tới 2 bộ quần áo, rất phổ thông nhưng là rất nhịn mặc quần áo. Về sau hắn lại bắt đầu hướng nơi này chuyển cây trúc cùng vật liệu gỗ. Hắn lại dùng 3 tháng xây dựng 1 cái phòng tắm, nước cũng dẫn dắt xuống dưới. Lần này Đông Vũ cho là hắn biết nói chuyện, nhưng là thẳng đến rời đi, chẳng hề nói một câu. Trịnh Dược chấn kinh, cái này cũng đã gần 1 năm a. Người này liền ồ một tiếng, cộng thêm nói một câu nói, mà lại dựng phòng ở cái gì? Cái này thao tác có phải hay không có chút kỳ hoa? Hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra ý nghĩ của người này. Nhưng là hắn hay là rất hiếu kỳ đằng sau, chỉ có thể tiếp tục nghe. Mùa thu sắp trôi qua, mùa đông sắp xảy ra. Người thanh niên kia đưa tới giày quần áo, lại đưa tới thật dày chăn bông. Lương khô cùng lương thực cũng nhiều mang theo một chút, còn mang theo một chút gia súc. Bắt đầu mùa đông trước hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài cũng vây lên hàng rào gỗ, thuận tiện nuôi gia đình súc. Vật liệu gỗ cũng chuẩn bị không ít, phòng bếp tự nhiên cũng có. Về sau hắn lại đi, Đông Vũ không thể nào hiểu được, đối phương lại là một câu không nói. Không qua mùa đông mưa lần này đã nhìn ra, đối phương cho nàng đồ vật hơi nhiều, đằng sau khẳng định có khác hành động, nàng cần cảnh giác một chút. Hạ Thiên Ngữ nói, người kia sẽ không chuyển đến qua mùa đông à? Ly Lạc, các nàng cũng rất tò mò. Trịnh Dược đang chờ đối phương bước kế tiếp hành động. Bán Hạ lắc đầu, không phải, Đông Vũ đoán không lầm. Đối phương có khác hành động, mà cái này hành động là ngày thứ hai hắn không có tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì